Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 297, gánh không nổi cái mặt này. Đường em gái ngươi xin lỗi, tiểu tử các ngươi khác quá phách lối, còn muốn để cho chúng ta thăm viếng, không thăm viếng cũng là không nói lễ phép, các ngươi tưởng rằng chính mình là cái gì, là đồ đằng sao? Thế mà còn nói mình là viêm hoàng tinh cầu đến. Viêm hoàng tinh cầu đến liền không nổi a. Động một chút lại để cho chúng ta thăm viếng. Các ngươi cho là mình thân phận tài trí hơn người. Còn dám chửi chúng ta không có khai hóa. Các ngươi mấy tên khốn kiếp này là muốn chết phải không? Cái dám cũng không bằng cẩu vật cũng dám dạng này xem thường chúng ta. Có tin ta hay không đánh cho mẹ ngươi đều không nhận ra. Một đám vân tiêu giới học sinh nhất thời, tức điên, giống như bị đạp cái đuôi mèo giống như, từng cái đều tại bắt cuồng. Bọn họ đời này liền chưa thấy qua phách lối như vậy viêm hoàng tinh cầu người. Phải biết, bọn họ đợi tại vân tiêu giới từng cái đều là nhân loại tinh anh. Vật chất phong phú, khoa học kỹ thuật phát đạt, nhân loại tối cường giả đều đợi ở cái địa phương này. Vân tiêu giới can liền là nhân loại tinh anh khu, chỉ bằng những này viêm hoàng tinh cầu đi ra, chưa thấy qua bất luận cái gì các mặt xã hội hỗn đản. Cũng dám xem thường bọn họ, không phục, Hạ Bình liếc xéo liếc một chút, nhìn lấy những người này, quay lại đây nhận lấy cái chết, ta để cho các ngươi một cái tay, đánh không tàn các ngươi coi như ta thua. Hắn đứng chắp tay. Hoàn toàn cũng là nhất phái tông sư khí độ, mà mẹ nó, tên tiểu bạch kiểm này phách lối đến không biên giới, còn để cho chúng ta một cái tay, một cái tiểu tiểu võ giả cảnh tứ trọng thiên phế vật thôi. Cũng dám nói ra dạng này khoác lác, ra tay đi, để hỗn đản này kiến thức một chút những này viêm hoàng tinh cầu phế vật cùng với chúng ta những nhân loại này tinh anh chênh lệch. Nghe đến mấy câu này, một đám vân tiêu giới học sinh nhất thời đều nổ tung. Liền coi như bọn họ lại có thể ẩn nhẫn, cũng không thể nhẫn loại sự tình này. Người ta đều đến bạt nạt, tại bọn họ trên đầu đi ị đi đái. Nếu là còn có thể nhẫn lời nói, bọn họ cũng là vạn năm ninja rùa. Tiểu tử, để cho ta tới chiếu cố ngươi. Nhớ kỹ vân tiêu giới không phải như ngươi loại này rác rưởi có thể tùy tiện nói lung tung địa phương. Sẽ bị đánh cho rất lợi hại thảm. Siêu một tiếng, cả người cao 1m9 tráng hán đứng ra. Hắn xoa bóp quyền đầu. Phồng lên đứng dậy bắp thịt. Cả người nhìn thật giống như một tòa thiết tháp giống như. Tản mát ra mạnh mẽ khí tức. Cái này rõ ràng là một tôn võ giả cảnh ngũ trọng thiên cường giả. Vẻn vẹn là luận tu vi chân khí lời nói, đoán chừng đều không thua gì Mục Bán Thành, Man Nghiêu chú ý núi, võ giả cảnh ngũ trọng thiên cường giả, tiểu tử này chết chắc, chú ý núi tuy nhiên không tính là chúng ta những học sinh này tối cường giả, nhưng là cũng coi như là có chút danh tiếng, đây chính là võ giả cảnh ngũ trọng thiên cường giả, quán thông 5 cái huyệt khiếu. Không biết so tiểu tử này cường đại đến mức nào, nghe nói cái này chú ý núi lực lớn vô cùng, tu luyện đại lực Nghiêu Ma Công, thân thể cường ngạnh, đau thương bất nhập, giống như Man Nghiêu, mạnh mẽ đâm tới, phàm là cùng hắn đối chiến người, không chết cũng bị thương, cực kỳ khủng bố, tiểu tử này thảm, cùng chú ý sơn chiến đấu, hắn còn kém 100 năm đây, hắc hắc. Chờ sau đó liền có thể nhìn thấy hắn bị đánh đến cực thảm bộ dáng. Lập tức chụp ảnh xuống tới, lưu lại chứng cứ, tuyên bố cho những viêm hoàng đó tinh học sinh nhìn xem. Đây chính là đắc tội chúng ta vân tiêu giới học sinh hạ tràng. Để bọn hắn hiểu chút quy củ, rất nhiều vân tiêu giới học sinh đều là nghị luận ầm ĩ. Lộ ra một bộ xem kịch vui bộ dáng. Oanh! Trong nháy mắt, chú ý núi động thủ, hai chân dẫm đạp đạp lên mặt đất, khắp nơi lập tức xuất hiện hai cái to lớn hố sâu. nát đất đá văng khắp nơi. Hắn như cùng một đầu man nghiêu, mặt ngoài thân thể bao trùm một tầng mạnh mẽ chân khí màu xanh. Hắn nắm tay phải như là nghiêu giác, quyền trái như là nghiêu vĩ, hai vó câu trà đạp ra ngoài, có đánh rách tả tơi đại sơn uy năng, khí thế hung hung, liền không khí đều ở trong nháy mắt này nổ tung. Giang Nhã như bọn người thấy thế, từng cái đều là chấn kinh. Cái này Vân Tiêu giới học sinh quả nhiên lợi hại, từng cái đều là thân kinh bách chiến, không biết cùng bao nhiêu quái thú cùng nhân loại chiến đấu. Sử xuất vũ khí cũng tinh diệu vô cùng, song cực kỳ xinh đẹp, thậm chí còn toát ra nhàn nhạt sát khí, có bức người khí thế. Nếu như là nhát gan hạng người, hoặc là không có kinh nghiệm gì người, lập tức liền sẽ bị cỗ khí thế này sợ mất mật lượng. Mà Hạ Bình bất vi sở động, vẻn vẹn đưa tay phải ra, nhẹ nhàng cũng là nhất trường, ngăn cản tại phía trước. Đối phương nghiêu giác xông đụng tới, bộc phát ra như là vỡ đê oanh thủy lực lượng, cho dù là một khối mấy trăm tấn cự thạch, cũng sẽ ở cỗ lực lượng này hạ đập vào vỡ nát. Cỗ lực lượng này đánh vào Hạ Bình tay phải ba trên lòng bàn tay, cả hai đụng vào nhau, khí kình chấn động, xuất hiện một trận đáng sợ cuồng phong, cát bay đá chảy, bụi mù cuồn cuộn. Cái gì? Chú ý núi giật nảy cả mình, đơn giản không thể tin được chính mình con mắt, bởi vì chính mình một kích này có vạn phu mạc địch huy lực, thế nhưng là đánh vào tiểu tử này ba trên lòng bàn tay, đơn giản thật giống như công kích tại trên bông, giống như toàn bộ cương mãnh sức lực đều bị một cỗ nhu hòa lực lượng hấp thu sạch sẽ. Dù cho chính mình muốn xông phá đối phương phòng ngự, đều là không thể nào sự tình. Không tốt, hỏng bét. Đúng vào lúc này, chú ý núi sắc mặt đại biến, bởi vì chính mình một kích này đã là dùng hết toàn lực, coi là một chiêu liền có thể miểu sát tiểu tử này, không có để lại khí lực gì. Có thể cũng bởi vì dạng này, muốn trong nháy mắt liền khôi phục sức mạnh này là không thể nào sự tình. Lúc này hắn lực cũ vừa mới dùng hết, lực mới lại không có từ thân thể trên tuôn ra, cái này còn thế nào cản? Trong nháy mắt, Hạ Bình chân trái đá ra, như là hắc hùng, hư không gào thét, phát ra một tiếng oanh minh. Bốn phía học sinh cũng nhịn không được che chính mình lỗ tai, miễn cho bị chấn vỡ màng nhĩ. Oanh, một cước này rắn rắn chắc chắc đá vào chú ý núi trên phần bụng. Mười mấy vạn công cân lực lượng bạo phát, chân khí hiện ra hình xoắn ốc, thẩm thấu phế phủ, xuyên thấu hắn bắp thịt. A, chú ý núi lúc này phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, vội vàng không kịp chuẩn bị, cả người liền bay rớt ra ngoài, hoành sát mặt đất, một mực trượt hơn trăm mét, thậm chí còn lê ra một đạo thâm thúy khe rãnh. Phốc một tiếng, hắn nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, ngã trên mặt đất, kinh hãi nhìn lấy sử xuất một cước này Hạ Bình. Bởi vì vừa mới một cước này, liền để hắn tổn thất hơn phân nửa chiến lực, liền phế phủ đều bị trọng thương. Làm sao có thể? Một đám Vân Tiêu giới học sinh nhìn trợn mắt hốc mồm, nội tâm là nhịn không được tuôn ra một chút rung động. Chú ý núi có thể là võ giả cảnh ngũ trọng thiên cao thủ, tuy nhiên lại bị tiểu tử này một chân đánh ngã, cái này thật sự là quá khoa trương. Mà chú ý núi cũng không phải cái gì không có tên tuổi cao thủ, tu luyện đại lực nghiêu ma công, lực lượng vô cùng, thân thể như là như man nghiêu cứng rắn. Đây là một thân hoành luyện công phu, phổ thông võ giả đánh vào thân thể của hắn bên trên cũng sẽ không lưu lại ấn ký. Có thể tiểu tử này làm sao một chân liền đem chú ý núi đánh bay? Còn có ai không phục? Đứng ra đi hai bước, không phải để ta kiến thức một chút Vân Tiêu giới võ công sao? Chẳng lẽ các ngươi liền chút chuyện này? Hạ Bình đứng chắp tay, trên mặt lộ ra khinh bỉ thần sắc, Đây chính là cái gọi là nhân loại tinh anh. Đây chính là các ngươi có được tốt nhất tu luyện hoàn cảnh. Phục dụng tốt nhất thiên tài địa bảo. Chiếm cứ vô tận tài nguyên tu luyện kết quả. Nếu như cứ như vậy sự tình, liền quá khiến người ta thất vọng. Hoàn toàn cũng là lãng phí lương thực. Đi ra ngoài, không nên cùng người khác nói chính mình là Viêm Hoàng sinh viên đại học. Ta gánh không nổi cái mặt này. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,